Xin chào mọi người. Ông tác giả truyện này ra chậm thiệt luôn á. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5369 đến chương 5370. Lâm Minh rốt cục là có ý gì? Bọ làm sao có thể không nghe ra được chứ? Đây rõ ràng là anh đang hỏi hai người bọn họ cách sử dụng bột tử thiên. Tô Tẩm Nhiễm như thể không dám trực tiếp nói thẳng ra, lập tức nhìn về phía Kiều Bất Dịch. Chuyện này chúng tôi có thể chỉ cho cậu phương pháp sử dụng. Kiều Bất Dịch suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này Lâm Minh lại lên tiếng: Vậy còn những trang bị kia thì sao? Lâm Thật Y xin đừng đòi hỏi quá nhiều. Cho cậu biết cách sử dụng bột tử thiên là chúng tôi đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của đại hội. Nếu bị phát hiện ra thì chúng tôi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Kiều Bất Dịch bình tĩnh nói. Lâm Minh mỉm cười, cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá đáng. Được rồi, vậy hãy cho tôi biết cách sử dụng bột tử thiên đi. Lâm Thần Y là có ý gì? Cậu muốn học ngay bây giờ hay sao? Đương nhiên, Lâm Minh trả lời không chút cho dự. Vậy được. Kiều Bất Dịch gật đầu. Và để Thu Đại Nhân hướng dẫn cho cậu. Thu Đại Nhân có hướng dẫn được không thế? Đồ khốn kiếp, anh, ý anh là sao? Thu Thanh Lam đập bàn tức giận quát lên, nhưng gần như ngay lập tức cô ta dường như nghĩ tới điều gì đó, nhận ra mình có chút kích động nên nhanh chóng đè nén cơn giận giải thích. Lâm Thành Y không nên coi thường người khác, dù sao tôi cũng là một người quản lý, tôi là người nắm trong tay đội quân của đại hội. Nếu tôi không nắm rõ cách sử dụng bột tử thiên thì đại hội sao thể giao trách nhiệm quan trọng này cho tôi được chứ? Nó còn đúng đó. Lâm Minh gật đầu mỉm cười nói ra. Vậy thì làm phiền Thu Đại Nhân rồi. Thu Thanh Lam hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng hết sức để đè nén cơn tức giận trong lòng. Nhưng Lâm Minh lại không khỏi trở nên cảnh giác. Thu Thanh Lam rõ ràng rất bất mãn với anh. Cô ta không chờ đóng kịch như Kiều Bất Dịch. Kiều Bất Dịch từ đầu đến cuối để có vẻ bình tĩnh. Cho dù Lâm Minh có yêu cầu quá đáng thế nào, ông ta cũng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc quá khích nào. Chỉ e rằng có điều gì đó mờ ám trong cái gọi là giúp đỡ này. Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng. Kiều Bất Dịch đứng dậy rời đi. Còn Thu Thanh Lam bắt đầu hướng dẫn Lâm Minh cách sử dụng bột tử thiên. Lâm Minh lắng nghe rất chăm chú. Nhưng lông mày của Thu Thanh Lam càng lúc càng cau chặt lại. Cô ta nhìn Lâm Minh trước mặt không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ. Khi cô ta miêu tả cách sử dụng bột tử thiên, là mình luôn hỏi những câu hỏi lặt vặt, tưởng chừng như không quan trọng. Những câu hỏi này thoạt nghe có vẻ không phù hợp. Cô Thanh Lam cũng rất kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi của anh. Cô ta ban đầu cho rằng đó chỉ là sự tò mò của Lâm Minh nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Mãi cho đến cuối cùng, Thu Thanh Lam mới chợt nhận ra mình hình như đã mắc bẫy của Lâm Minh. Những câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó, thực ra lại là những cái bẫy được Lâm Minh sắp xếp một cách tinh vi nhằm khai thác được nhiều thông tin nhất có thể từ miệng cô ta. Sự tức giận đột nhiên dâng trào trong lòng Thu Thanh Lam. Có điều cô ta không thể phát tiết ngay lập tức mà chỉ đành đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Lâm Minh dường như không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Thu Thanh Lam, anh vẫn giữ nụ cười trên gương mặt. Được rồi, đó là cách sử dụng bột tử thiên. Thu Thanh Lam lạnh lùng nói ra. Cảm ơn. Là mình mỉm cười, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại, tựa như đang thẩm thấu kiến thức vừa nhận được. Nhưng Thu Thanh Lam không thể chờ đợi được nữa, cô ta đứng dậy, trịnh trọng nói ra. Lâm Thật Y, nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ được không? Đi đâu chứ? Đến mỏ khoáng, đừng nói là anh định nuốt lời đó nhé. Thu Thanh Lam gần như không thể nhịn được nữa. Lâm mình nghe vậy thì mở mắt ra, khẽ mỉm cười đáp lại. Sao có thể nuốt lời được chứ? Chúng ta đi thôi. Một đội ngũ đã được Kiều Bất Dịch chuẩn bị kỹ càng. Xem dáng vẻ của bọn hắn dường như không còn giữ được sự kiên nhẫn. Như là mình lại cứ lơ đãng dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi đi đến phía trước đội ngũ, anh thậm chí còn không có phản ứng gì. Lâm Thành Y, Lâm Thành Y. Kiều Bất Dịch nhìn qua Lâm Minh đang một vẻ mặt say mê trầm tư, nhìn không được kêu lên vài tiếng. Nhưng Lâm Minh lại phảng phất như không nghe thấy gì. Mà đến khi Kiều Bất Dịch hét thêm mấy lần nữa là mình mới phản ứng lại được. Kiều phó tướng, có chuyện gì sao? Lê Minh ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Bất Dịch nghi hoặc hỏi. Lên thật đi, xin mời lên ngựa, chúng ta sẽ xuất phát. Kiều Bất Dịch nhíu mày mở miệng nói ra. Xin lỗi. Lê Minh cười cười sau đó đi đến trước con ngựa được chỉ định cho mình lên ngựa. Đội ngũ lập tức xuất phát. Còn Kiều Bất Dịch thì nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm Thu Thanh Lam trầm giọng nói. Cô đã nói hết phương pháp cho hắn rồi sao? Đã nói xong là cách sử dụng cơ bản đúng không? Những thứ khác cô cũng nói ra đó chứ. Kiều Bất Dịch lại hỏi tiếp. Thu Thanh Lam hơi do dự một chút, thấp giọng nói. Tôi vốn dự định chỉ nói ra một số phương pháp cơ bản, nhưng kẻ này cực kỳ gian xảo, hắn cố ý đưa ra một số câu hỏi rất đơn giản, sau đó lại hỏi sâu hơn, dẫn dụ tôi nhất thời không phát hiện ra, liền nói nhiều hơn một chút. Nhiều hơn một chút sao? Kiều Bất Dịch sắc mặt không được tự nhiên. Hắn đương nhiên hiểu được nhiều hơn một chút này có ý nghĩa như thế nào. Khó trách Lâm Thành Y này lại lơ đãng như vậy, chỉ sợ hắn hiện tại đang suy đoán một số huyền cơ của Bột Tử Thiên. Cho dù hắn suy đoán là như thế nào, cho dù biết được cách sử dụng Bột Tử Thiên cũng không thay đổi được cái gì. Trong mắt Thu Thanh Lam lóe lên một tia hàn mang. Đợi đến được khu mỏ quặng, chúng ta nên có thể tùy ý gánh tội danh cho hắn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần bắt hắn, dùng toàn lực áp giải hắn về đại hội. Như vậy chúng ta không chỉ diệt trừ một mối họa lớn trong đồng mà còn có thể lập công lớn. Hy vọng mọi thứ diễn ra thật thuận lợi. Kiều Bất Dịch bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về khu mỏ quặng Tử Thiên đi đến. Đi được nửa đường là mình cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi ăn bắt đầu dò xét bốn phía mới phát hiện ra nơi này vẫn là vực diệt vong, nhưng là một vùng đất hoang rất xa về phía bắc. Kiều phó tướng, khu mỏ quặng Tử Thiên này tại bên trong vực diệt vong hay sao? Lê Minh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, chúng tôi phát hiện ra bên trong vực diệt vong có một khu mỏ quặng mới, cho nên đại hội mới thu xếp để chúng tôi đi khai thác. Kiều Bất Dịch cười nói. Lê Minh cau mày. Vực diệt vong cũng có mỏ Tử Thiên, điều này có nghĩa là thứ này chắc chắn còn có ở những khu vực khác. Nếu có thể tìm được mỏ Tử Thiên mới tiến hành khai thác, thì với năng lượng vốn có của một Tử Thiên, sức mạnh vũ khí vốn có của mình sẽ được cải thiện rất nhiều. Đến thời điểm đối đầu cùng đại hội cũng sẽ có rất nhiều ưu thế. Chỉ có điều phương pháp để phát hiện mỏ Tử Thiên là như thế nào là mình lại hoàn toàn không biết. Có vẻ như Kiều Bất Dịch cùng Thu Thanh Lam còn giấu mình rất nhiều thứ. Là mình sờ sờ cằm. Đoàn người đông nghìn nghịt đã đến vùng đất hoang, nhưng không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Vùng đất hoang này không chỉ cằn cỗi mà linh khí là cực kỳ mỏng manh, môi trường vô cùng khắc nghiệt, bầu trời quanh năm phải hứng chịu những cơn bão cát. Nếu tiếp tục đi về phía trước liền sẽ ra khỏi khu vực khắc nghiệt này, cũng đồng nghĩa là ra khỏi vực diệt vong. Mà bên ngoài khu vực cằn cỗi đầy bão cát này lại là một vùng sa mạc. Cũng vì vậy khu vực này gần như không có người vực diệt vong nào sinh sống. Nhưng anh đã chưa từng nghĩ tới nơi này lại có mỏ Tử Thiên. Lúc này Kiều Bất Dịch đột nhiên giục ngựa phi về phía trước. Lê Minh tò mò đưa mắt nhìn hắn, đã thấy Kiều Bất Dịch đi tới phía trước một mảnh đất trống. Sau khi nhìn xung quanh một chút, hắn trực tiếp mở miệng nói ra là nơi này.